Mê mẩn vì em, chương 215. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nửa tiếng sau, Du Lệ và Lai Nhân Tư đã rời khỏi căn phòng đang trốn. Du Lệ nhìn thoáng qua Lai Nhân Tư đã thay bộ quần áo khác. Sắc mặt vẫn còn trắng bệch, cảm thấy đám ma tộc này thật sự là một đám da dày thịt béo. Dù bị viên đạn bạc làm bị thương thế này, lấy viên đạn ra là sau nửa tiếng đã khôi phục lại hành động. Cũng không oán đám người giáo đình dùng súng đối phó với họ. Ông có biết nhóm Trừ Hiệt giờ đang ở tầng nào không? Du Lệ vừa đi vừa hỏi. Không biết, Lai Nhân Tư đáp lại dứt khoát. Du thuyền thật sự quá lớn. Hơn nữa lúc nhóm Trừ Hiệt rời đi, cũng không phải là đi con đường bình thường. Mà anh thật sự đến tầng nào cũng chẳng có cách nào xác nhận nổi. Du Lệ đành thở dài, quyết định chọn một nơi chậm rãi đi tìm. Dĩ nhiên, trước khi đi tìm Trừ Hiệt, họ còn phải tránh né những người giáo đình đang cầm súng thánh nữa. Mặc kệ bọn họ đối phó với Lai Nhân Tư hay là Du Lệ thì với người chưa thức tỉnh thủ hộ ma môn. Lúc đó người nọ nổ súng ra tay tàn nhẫn trước đó, đoán chừng sẽ không bỏ qua đâu. Quả nhiên, bọn họ đi được một lúc thì gặp mấy kẻ giáo sĩ giáo đình mang súng thánh. Trước khi bọn chúng phát hiện ra, đã vội vàng tránh đi. May mà Lai Nhân Tư là chủ nhân du thuyền, hiểu tương đối rõ cấu tạo du thuyền. Muốn tránh bọn chúng cũng rất tiện. Nếu không tránh được, vậy trực tiếp đối chiến. Chỉ cần tránh súng của bọn chúng họ cũng không sợ. Một người một ma cẩn thận tránh né những giáo sĩ giáo đình cầm súng thánh đi. Đi dần xuống tầng dưới. Không rõ đi được bao lâu, đột nhiên Lai Nhân Tư dừng lại. Du Lệ ngửi thấy một mùi máu tươi dày đặc. Đang định nói gì đó, thì thấy Lai Nhân Tư tiến nhanh đến. Đẩy cánh cửa phòng khép hờ ra. Cô thăm dò nhìn vào phát hiện ra người nằm trong vũng máu. Lox! Lai Nhân Tư kêu lên một tiếng, chạy nhanh tới, đỡ Lox nằm trên mặt đất dậy. Lúc Du Lệ thấy rõ bộ dạng của Lox, trong lòng cũng nóng ruột hẳn lên. Lúc này Lox giống như một người máu, trên mặt đất chảy ra một bãi máu đặc sệt, sắc mặt trắng như tờ giấy. Lúc trước gã ở lại bảo vệ đằng sau, cho họ có cơ hội chạy trốn. Trong lòng Du Lệ cũng biết Lox chặn đằng sau chỉ e là không sống nổi. Lại thấy Lai Nhân Tư không nói gì, cũng không nhắc ông ta. Nhưng thật ra không ngờ được là gã lại chạy tới trốn ở chỗ này. Du Lệ hỏi, anh ta sao rồi, còn sống? Lai Nhân Tư ôm Lox lên giường trong phòng, vẫn bình tĩnh bảo Du Lệ đi tìm hòm thuốc, lấy viên đạn bạc trên người anh ta ra trước đã. Du Lệ nhanh chóng ra khỏi phòng đi lấy hòm thuốc, sau đó trợ giúp Lai Nhân Tư ra tay. Nhìn ông ta thành thạo xả hết quần áo trên người Lox ra rồi phẫu thuật lấy viên đạn. So sánh hành vi vừa rồi của Du Lệ làm thảm không nỡ nhìn, thì động tác của Lai Nhân Tư lại thành thạo chuyên nghiệp chẳng khác gì tay bác sĩ khoa ngoại. Dễ dàng lấy đạn từ mấy vết thương trên người Lox ra. Hơn nữa còn cầm máu, xử lý vết thương cho gã nữa. Làm xong những chuyện này, ông ta hơi yếu dựa vào một bên nghỉ ngơi. Tuy thể chất ma tộc là cực mạnh, nhưng vừa rồi ông ta cũng bị đạn bạc gây tổn thương khá nặng. Hiện giờ lại mất một hồi giải phẫu nên ít nhiều cũng hơi yếu. Không cách nào khôi phục lại thời kỳ đỉnh. Thấy Lox đã hôn mê bất tỉnh, Du Lệ ngẫm nghĩ, hỏi, có cần truyền máu không? Ông ta bao lâu nữa thì tỉnh lại? Lai Nhân Tư dùng khăn tay lau mồ hôi, bảo, không cần, máu con người không phù hợp với ma tộc đâu. Còn ma tộc sau khi bị thương đều tự mình chịu, không có ý tìm bác sĩ, cũng không có khái niệm dùng máu. Lấy đâu ra máu cho ông ta đây? Lại giải thích tiếp, anh ta bị thương quá nặng. Bạc đặc có thể gây tổn thương với ma tộc ngang với thuốc độc. Đoán chừng là phải hôn mê một thời gian nữa mới tỉnh. Sau khi Du Lệ nghe xong, thì quyết định không nói gì nữa. Hiện giờ hai người đều bị thương nặng, lại có thêm một người bị hôn mê bất tỉnh. Đột nhiên Du Lệ cảm thấy dựa vào họ đi tìm Trử Hiệt chẳng bằng tự mình cô đi tìm vẫn hơn. Đoán chừng hiện giờ hai vị ma tộc này cũng không thể làm được chuyện gì nữa rồi. Vì thế Du Lệ nhấc kiếm lên, chuẩn bị rời đi, Lai Nhân Tư ngăn cô lại. Vẻ mặt đầy nghiêm túc nói, cô định đi ra ngoài ư, đương nhiên, ở lại đây cũng vô dụng, vậy cô chạy ra ngoài thì có ích lắm hừ. Trong lòng Lai Nhân Tư nghẹn lời, không thể không nhắc nhở cô, tiểu thư Du, bên ngoài rất nguy hiểm, cô tốt nhất là không cần xen vào. Lần này giáo đình rõ ràng có chuẩn bị đến, tôi nghi ngờ giáo đình đã biết thân phận của cô. Đang định tính tìm được cô trước các ma tộc khác, giải quyết cô là tốt nhất đó. Du Lệ nghĩ đến những giáo sĩ giáo đình cầm súng thánh bên ngoài kia. Mặt trầm xuống đáp, chắc vậy, thế thì tôi vẫn muốn đi ra ngoài. Lai Nhân Tư cau mày, nếu nói lúc trước ông ta còn muốn thoát khỏi cô để hành động một mình. Giờ sau khi phát hiện ra hành động của giáo đình xong, lại hy vọng cô có thể đi theo mình tiếp, cho dù có ôm tâm tư riêng cũng không sao. Thật sự không muốn người thủ hộ ma môn trước khi chưa thức tỉnh lực lượng tự dưng vô cớ bị con người giết chết. Nhưng ông ta không thể ép buộc người thủ hộ ma môn được. Tất cả đành lấy ý nguyện của cô là chính. Đang lúc Lai Nhân Tư định khuyên tiếp, có tiếng đập cửa vang lên. Một người một ma cảnh giác hẳn. Cứ tưởng giáo sĩ giáo đình đã tìm tới tận nơi. Du Lệ nhảy dựng lên, nhanh chóng đi đứng ở cửa. Lai Nhân Tư thì đứng yên tĩnh ở đó, vẻ mặt thâm trầm nhìn cửa chằm chằm. Cửa phòng lại gõ mấy cái. Có lẽ phát hiện ra không ai mở cửa nên người ngoài dùng sức đạp mạnh cửa ra, đẩy cửa tiến vào. Một tiếng vút vang lên, lúc một thanh kiếm gỗ đào bổ nhào về phía người tới. Một giọng nói vội vã vang lên. Anita, là tôi. Kiếm gỗ đào nguy hiểm chỉ cách mặt người đó một ly. Du Lệ lúc thấy rõ thiếu niên quỳ hút máu tóc vàng ra, kinh ngạc hỏi. Auser, sao anh lại tới đây thế? Nói xong thu kiếm lại, tiện kéo quỳ hút máu đứng ở cửa vào phòng rồi đóng cửa lại. Ánh mắt Auser nhìn lướt một lượt trong phòng. Nhìn thấy hai ma tộc bị thương, ánh mắt hơi trầm xuống, nói chắc chắn, mọi người gặp phải người giáo đình rồi. Lai Nhân Tư vừa nhíu mày, đang định nói gì đó thì đã nghe thấy Du Lệ thản nhiên đáp. Đúng thế, trên mặt Auser bình thản không đổi. Bảo, Anita, hiện giờ cô rất nguy hiểm, thân phận cô đã bị lộ rồi. Bọn họ đang tìm mọi cách đối phó với cô. Tốt nhất có thể tìm được cô trước ma tộc để giải quyết cô. Đúng rồi, Trử Hiệt đâu rồi? Anh ta nhìn thoáng qua phòng không thấy Trử Hiệt, thần sắc không ổn, còn Lai Nhân Tư và Lox đều bị anh ta coi thường. Hai ma tộc này không tránh thoát khỏi súng thánh của giáo đình, chẳng tích sự gì cả. Lai Nhân Tư bị coi thường cười ha ha, không thèm để ý đến tiểu quỷ hút máu này nữa. Nếu bình thường, chỉ có một quỷ hút máu có thực lực công tước thế này ông ta chẳng coi ra gì. Đâu để anh ta ngang nhiên ở đây chứ? Du Lệ à một câu, bảo anh ta nói tiếp. Tóm lại, Anita bên ngoài rất nguy hiểm. Cô ngàn vạn lần đừng có đi ra ngoài đó. Auser nghiêm túc dặn dò. Du Lệ gật đầu trước tiên sau đó hỏi. Anh tới tìm riêng tôi sao? Vì sao thế? Vì sao cái gì hả? Auser cau mày. Anh vì sao lại nói những chuyện này với tôi chứ? Du Lệ nhìn anh ta, thần sắc cực kỳ nghiêm túc. Chuyện lần này cũng có quỷ hút máu tham dự đi. Thần sắc Auser gượng gạo. Rõ ràng là bị Du Lệ đoán trúng rồi. Bất kể là giáo đình, hay quỷ hút máu thậm chí là ma tộc. Lúc biết được thân phận Du Lệ là người thủ hộ ma môn, mặc kệ là bắt được cô hay giết được cô, đều tự có tính toán riêng, cùng chung một dòng máu với quỷ hút máu. Auser sao có thể đứng ngoài cuộc được, không để ý đến chuyện này. Nhưng gã lại mạo hiểm tới thông báo nguy hiểm với mình. Dưới con mắt nhìn chằm chằm của Du Lệ, Ao Giờ hơi mất tự nhiên nói nghẹn nghẹn. Chúng ta không phải là bạn sao? Lai Nhân Tư châm chọc liếc gã một cái. Bạn à, một tiểu quỷ hút máu mà cũng dám nói mình là bạn của người thủ hộ ma môn sao? Quỷ hút máu kẻ nào cũng mặt dày thế à? Nhưng Du Lệ lại chấp nhận cách nói của Ao Giờ. Cứ như coi Ao Giờ là bạn thật vậy. Bất chấp hiểm nguy tới tìm cô. Chỉ vì muốn nói cho cô chuyện này thôi. Cô vẫn chưa nói gì cả. Mà làm phiền Ao Giờ giúp cô một việc. Ao Giờ đồng ý, lập tức rời khỏi phòng. Chừng 10 phút sau quay lại. Mang một túi đồ giao cho cô. Đợi tôi nửa tiếng. Du Lệ nói với quỷ hút máu và ma tộc trong phòng xong. Trong ánh mắt nghi ngờ của họ cầm theo túi đồ đó đi vào nhà vệ sinh. Nửa tiếng sau, một người thiếu niên phương Đông tuấn tú bước ra từ nhà vệ sinh. Trên người mặc một bộ trang phục cổ. Trên lưng đeo một thanh kiếm gỗ đào. Vô cùng giống một thiên sư phương Đông đúng chuẩn. Hoặc là nói là một tiểu thiên sư mới ra lò. Nhìn rất non nớt, Du Lệ nói với bọn họ. Các anh có muốn cùng tôi đi ra ngoài không? Ao Giờ và Lai Nhân Tư ngớ ra nhìn cô. Lần đầu tiên phát hiện ra con người phát mình ra kỹ thuật hóa trang quả là tuyệt vời. Cả người đều thay đổi hoàn toàn thành người khác. Ao Giờ nhìn cô. Lần này không nói gì bảo thẳng. Được đi thôi. Lai Nhân Tư cũng không cản. Thầm nghĩ may mà cô ấy vẫn chưa thức tỉnh trở thành người thủ hộ ma môn. Ngụy trang thế này, thế mà ma tộc cũng chưa phát hiện ra thân phận của cô. Vậy những giáo sĩ giáo đình đó chắc cũng không phát hiện được đi. Để Lox vẫn hôn mê như cũ ở lại phòng. Du Lệ và Ao Giờ cùng nhau ra cửa. Họ chắc hẳn là đang ở tầng 5. Ao Giờ nói, vừa rồi lúc tôi từ tầng 6 đi lên. Cảm giác được bên dưới đang đánh nhau. Nghĩ đến mục đích lần này của gia tộc quỷ hút máu. Ánh mắt gã hơi tối lại. Mờ mịt nhìn Du Lệ một cái. Nói tiếp. Nếu không có gì xảy ra thì chắc Trừ tiên sinh cũng đang ở chỗ đó. Du Lệ ừ một câu. Nhéo lá bùa trong tay. Thoạt nhìn chẳng khác gì thiên sư. Chỉ cần cô không ra tay thì bộ dạng này cũng có thể dọa người được. Tuy Du Lệ ngụy trang hơi quá, nhưng ai thấy cô cũng nhất định không nhận ra nổi cô. Nhưng họ vẫn nằm trong vòng tròn mở màn của thành viên giáo đình. Nên chọn chỗ không có ai để đi. Giáo đình rốt cuộc muốn gì thế? Lai Nhân Tư tự dưng hỏi. Ao Giờ đáp lại lãnh đạm. Giáo đình muốn đoạt lại thánh khí mà năm đó bị quỷ hút máu cướp đi. Còn Anita... Họ muốn trước khi cô ấy thức tỉnh, diệt sát cô ấy ngay tại đây. Tránh cho ma giới do người thủ hộ ma môn trở về càng thêm mạnh. Mang đến nguy hiểm vô cùng cho thế giới nhân loại. Giáo đình luôn đối lập với sinh vật hắc ám. Mấy năm nay giáo đình và sinh vật hắc ám đang duy trì thế cân bằng. Không ai muốn phá vỡ thế cân bằng này. Có thể tưởng tượng ra. Nếu ma giới có thêm một vị thủ hộ ma môn nữa thì chắc chắn thế cục cân bằng bị phá vỡ. Vì thế giáo đình sau khi biết được tin, đã ra quyết định này. Chẳng trách mà những ma tộc đó sau khi đến thế giới loài người. Gióng trống khua chiền muốn tìm kiếm La Tắc A Tư và người thủ hộ ma môn. Vì thế mà Trừ Hiệt vốn đang che giấu rất kỹ thân phận Du Lệ cuối cùng cũng bị lộ ra trong đêm nay. Vớ vẩn, sắc mặt Lai Nhân Tư thay đổi. Rốt cuộc không kìm được mắng một câu. Nếu không có người thủ hộ ma môn, cánh cổng ma giới càng mở rộng hơn. Thế giới con người mới gặp nguy hiểm đó. Cho dù có người thủ hộ ma môn, các ngài chẳng phải cũng đem cô ấy đi tế bia để thống nhất ma giới đó sao? Ao Giờ nói châm chọc, sắc mặt Lai Nhân Tư cứng lại. Lập tức không nói được câu nào. Không khí giữa quỷ hút máu và ma tộc trở nên kỳ dị hẳn lên. Chỉ có Du Lệ đứng cạnh thì làm như chuyện chẳng liên quan đến mình. Cứ như họ đang nói không phải mình vậy. Auser không kìm được nhìn cô. Anita, cô có tính toán gì không? Du Lệ nói lãnh đạm. Cứ tìm Trừ Hiệt trước đã rồi nói. Vì vậy họ không nói gì nữa, tiếp tục lên đường. Họ đi một mạch từ tầng 9 xuống. Trên đường đi vừa tránh nhân loại và phi nhân loại. Mất chừng một tiếng sau mới đến tầng 6. Lúc đi vào tầng 6, họ gặp một đám quỷ hút máu đang đánh nhau. Đúng là quỷ hú máu của ban gia tộc liên kết với A Khắc Phất Lạc Tư đánh nhau với quỷ hút máu của Lox. Du Lệ đảo mắt qua, nhanh chóng phát hiện ra quỷ hút máu Oscar ở trong đó. Oscar, ai vậy? Du Lệ chỉ thẳng vào một trong quỷ hút máu Oscar đang đánh nhau trong đám quỷ. Nói với Auser, anh bắt gã lại đây. Tuy Auser hơi khó hiểu cô định làm gì nhưng vẫn chọn tin tưởng cô. Xông vào đám quỷ hút máu đánh nhau. Nhanh chóng túm quỷ hút máu Oscar tới. Còn những quỷ hút máu khác thì vẫn đang nghiêm túc đánh nhau. Không để ý tới một đám người và ma tộc đang vây quanh xem. Oscar bị Auser túm một mạch tới. Thần sắc hơi hoảng. Lúc thấy ba người, ma và quỷ hút máu thì cuống quýt nói. Các người định làm gì? Tôi cái gì cũng không biết. Du Lệ cười tủm tỉm đáp. Không sao, chỉ nói hết những gì anh biết ra thôi. Nghe thấy giọng của cô, Oscar đột nhiên sững sờ. Không kìm được đánh giá Du Lệ nghiêm túc. Cách chương.